Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, bắt giữ Linh Ngư. Lùi một vạn bước giảng, chính mình phi hành pháp bảo vậy chỉ có thể xem như ngũ đại châu chân truyền đệ tử tiêu chuẩn thấp. Nhất pháp bảo, dù sao cũng là ngũ sư tỷ từ người khác trong nguyên liệu luyện khí. Móc đi ra dư thừa vật liệu luyện chế mà thành, nàng ngoại trừ hao phí một chút tâm lực luyện chế, thứ yếu chính là tứ sư tỷ bố trí trận văn hiệu quả. Thuần túy chính là huyền cơ môn tự sản từ tiêu, nhị sư tỷ liễu tiêu tiếu phi hành pháp bảo. Nếu như ném ra tới lời nói, đoán chừng những người này sẽ không nhịn được muốn động thủ làm thịt nhóm người mình. Cướp đoạt đi, nàng không chung lầu các. Đó mới là một cái hoàn thiện phi hành pháp bảo, bản thân liền có được rất nhiều công năng, nhất là phòng ngự trận pháp cơ chế, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Lúc trước hãm tại Tử Vân phái bên trong, nàng dựa vào không trung lầu các phòng ngự, liều chết thật lâu, đối diện cao thủ đông đảo, lại chỉ có thể thay phiên chia hai ban, 12 canh giờ, không ngừng nghỉ chút nào công kích nàng. Để cầu đột phá không trung lầu các phòng ngự, lúc kia, nhị sư tỷ tiêu hao tài nguyên, đơn giản chính là giá trên trời. Hai đống núi nhỏ đồng dạng cửu phẩm linh thạch, dùng hết hơn phân nửa, đủ để nuôi sống một cái cỡ nhỏ tiên môn. Xe thể thao cùng thay đi bộ xe khác nhau liền như vậy thể hiện đi ra. Lâm Phong nhất định phải chiếu cố bọn hắn, một mực khống chế lại phi hành hồ lô tốc độ, mới có thể cam đoan không vèo một cái bay ra ngoài. Mà hắn nhóm dựa vào tự thân tu vi thôi động pháp bảo, cách mỗi trăm dặm khoảng cách liền sẽ thay đổi một người đến khống chế pháp bảo, theo thứ tự không ngừng lặp lại thay đổi, đến bảo trì tự thân chiến lực hoàn chỉnh. Như là Tằng Văn Nghệ loại tu vi này đạt đến nguyên anh cảnh lục phẩm cao thủ mà nói, muốn đuổi kịp phi hành hồ lô tốc độ vẫn ít nhiều có thể làm đến, mà chỉ có nguyên anh cảnh tam phẩm người lại có chút phí sức. Lâm Phong không thể không chiếu cố bọn hắn, lại một bước thấp xuống tốc độ phi hành, trăm dặm khoảng cách thời điểm khống chế pháp bảo phi hành thuật người liền sẽ có chút thở hổn hển, dù sao thể nội chân nguyên tiếp tục tính không ngừng tiêu hao là rất khó chịu sự tình. Làm bị thay thế đến về sau, bọn hắn sẽ ngồi xếp bằng ngồi xuống, nuốt một viên đan dược, vận công điều tức đứng lên, mà Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người thì càng giống là du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Khống chế tốt phi hành hồ lô tốc độ, liền hoàn toàn không cần đi quản hắn. Liễu Tiếu Tiếu ngồi xếp bằng ở phía sau, đập lấy hạt dưa nghe cố sự. Lâm Phong này cũng cưỡi tại phi hành hồ lô phía trên, sinh động như thật cho nàng kể chuyện xưa. Lâm Phong cũng là khá là yêu thích đọc tiểu thuyết người. Tu tiên tiểu thuyết trước hết không đàm luận, chỉ là tiểu thuyết võ hiệp. Đương kim thế giới có thể xưng mấy vị Thái Sơn Bắc Đầu cấp bậc lão gia tử tác phẩm, Lâm Phong đều có đọc lướt qua, mỗi một cái tác phẩm đều có hắn đặc biệt địa phương. Tu vi ngày càng tinh thâm, trí nhớ cũng càng ngày càng tốt, liền ngay cả ngày xưa không nhớ quá rõ ràng tiểu thuyết tình tiết, cũng ít nhiều có thể nhớ lại đến, thực sự không nhớ nổi địa phương, liền trực tiếp thêm mắm thêm muối, chính mình gia công một phen. Dù sao nhị sư tỷ cùng lục sư tỷ đời này cũng không có khả năng có cơ hội đọc được chính bản. Lâm Phong cũng không kiểm soát thanh âm của mình, liền trực tiếp như vậy nói ra, còn lại đám người ẩn ẩn cũng có thể nghe được một chút. Bọn hắn tựa hồ đối với thế giới võ hiệp cũng rất cảm hứng thú vị. Dù sao đê võ thế giới, hết thảy đều là ẩn số. Dù là ngươi danh xưng thiên hạ đệ nhất, cũng vô cùng có khả năng tại một chút chuyện nhỏ bên trên cắm lộn nhau. Sự tình phát triển liền vô cùng có khả quan tính. Mà tại tu chân giới, con kiến giết chết voi sự tình rất ít gặp. Đặc biệt là tu vi càng cao thì càng khó phát sinh. Làm ngươi đi đến trường sinh tiên cảnh giới này, hàng ngàn hàng vạn độ kiếp cảnh cao thủ, vậy cũng là một bàn tay sự tình. Trông cậy vào có gì khó tin? Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên đối với Lâm Phong nói tới cố sự, liền có rất lớn hứng thú. Bọn hắn vểnh tai nghe, lần này giảng được là thần điêu hiệp lữ. Bọn hắn đã sẽ vì Dương Quá tiểu long nữ tao ngộ mà đau lòng. Cũng sẽ đi nghiên cứu thảo luận, mới lão ngũ tuyệt ở giữa thực lực sai biệt. Chẳng qua vì nghe được Lâm Phong đứt quãng cố sự, khống chế phi hành pháp khí người kia cũng là liều mạng. Nguyên bản có thể kiên trì phạm vi trăm dặm, đến cuối cùng nhiều lắm là có thể kiên trì 70-80 dặm. Trên thực tế nếu như đem hết toàn lực khống chế, khẳng định là không chỉ khoảng cách này, hoặc là nói liên tục 400-500 dặm cũng có thể, nhưng người nào cũng sẽ không quá mức xuất lực, dẫn đến tự thân không có năng lực phản kháng, cho nên đều là có chừng có mực. Đám người vừa đi vừa nghe, cuối cùng là đi tới Hung Minh Đàm phạm vi, một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, cơ hồ là mấy chục tòa sơn phong liền cùng một chỗ. Chẳng qua lại có một loại quy luật, cơ hồ là hiện lên hình bầu dục phân bố, chúng sơn bên trong bao vây lấy một chỗ khổng lồ đầm nước. Đầm nước bốn phía linh sơn dày đặc, phong cảnh yêu nhã. Hung Minh Đàm không sai biệt lắm có phạm vi 100 dặm. Nhìn không ra một chút xíu nguy hiểm vết tích, nhưng tu chân giới tình huống vãng vãng như thử. Càng là nhìn lên tới không có địa phương nguy hiểm, liền càng có khả năng vải lấy sát cơ. Vô luận là đi nơi nào, cũng không thể mất đi lòng cảnh giác. Đến rồi, nơi này chính là Hung Minh Đàm. Các người cũng không nên xem thường nơi này. Nơi này trong núi có không ít dị thú, đàm bên trong cũng có thật nhiều không biết tồn tại. Mạnh Tuệ Kỳ tỉ mỉ giảng giải đứng lên. Ngay sau đó nàng cùng Tằng Văn Nghệ hai người phân biệt lấy ra 4 kiện pháp bảo đến. Đây là một loại thuyền hình pháp bảo, nhưng là bề ngoài chế tạo tương đối thô ráp, không tính là tinh tế. Lâm Phong lấy thần thức đi dò xét Hung Minh Đàm, phát hiện thần trí của mình từ đầu đến cuối kéo dài không đi xuống. Nhìn lên tới hẳn là có chút cổ quái. Mạnh Tuệ Kỳ tiếp tục nói, cái này Hung Minh Đàm tương đối cổ quái, thần thức khó mà kéo dài. Đầm nước kỳ nặng vô cùng, nếu như rơi xuống sẽ rất khó thoát thân. Chẳng qua bằng vào chúng ta tu vi, cũng không thể coi là quá khó khăn. Tằng Văn Nghệ nói tiếp, chúng ta đã tới mấy lần, trong này linh ngư loại hình rất nhiều đều có giá trị không nhỏ. Có chút linh ngư giá tiền thậm chí đến rồi 10 mấy khỏa tứ phẩm tinh thạch một đuôi. Bọn hắn cố ý, nói rõ ràng, chính là sợ Lâm Phong đám người lo lắng. Trên thực tế lấy bọn hắn trước mắt tu vi, chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Mạnh Tuệ Kỳ tiếp tục nói ra, bắt giữ thời điểm, chúng ta dùng 2 người một tổ hình thức, một người bắt giữ, một người hộ pháp, chú ý xung quanh biến hóa, mỗi một tổ người cách xa nhau không muốn vượt qua 1 dặm. Có tình huống như thế nào, cũng tốt gấp rút tiếp viện. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nhìn lên tới kinh nghiệm của đối phương tương đương phong phú. Hẳn là một đoạn thời gian rất dài đều ở chỗ này dừng lại, lấy loại phương thức này đến kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Sở dĩ muốn gom góp 4 tổ là vì có thể thăm dò rõ ràng từng cái phương hướng tình huống. Dù sao thần thức khó mà kéo dài xuống dưới, cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường đến quan sát. Nếu như thiếu 1 tổ, có xuất hiện tình huống như thế nào, những người khác tất nhiên sẽ trở tay không kịp. Liễu Tiêu Tiếu cũng có chút hưng phấn, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể bổ đến linh ngư, thèm trùng liền bắt đầu chuyển động. Đến mức lợi ích phân phối, vậy thì càng thêm đơn giản. Dù sao Lâm Phong cùng Liễu Tiêu Tiếu vốn chính là cùng nhau, căn bản không tồn tại phân phối không đồng đều vấn đề. Mạnh Tuệ Kỳ nhắc nhở, các ngươi không có thuyền, cho nên ta pháp khí tạm thời cho các ngươi thuê sử dụng. Ta cần thu các ngươi một thành thu hoạch, làm thuê thuyền tài chính. Lâm Phong nhún vai, biểu thị chính mình không có ý kiến, bất quá là một thành thu nhập mà thôi. Có thể tìm tới nơi này, lại có lão thủ dẫn đầu, cũng không mắc. Còn nữa, Lâm Phong cảm thấy, nếu như Hung Minh Đàm Linh Ngư mùi vị không tệ, chính mình thậm chí có thể cân nhắc đưa các nàng bắt được Linh Ngư cũng trực tiếp thu tới. Hoặc là về sau liền để các nàng tiếp tục cung cấp liên tục không ngừng Linh Ngư tốt. Đám người khống chế lấy phi hành pháp khí đáp xuống bên hồ phía trên. Mạnh Tuệ Kỳ đem trong tay pháp khí đưa tới. Lâm Phong cảnh giác lấy thần thức liếc nhìn thuyền. Dù sao ra cửa bên ngoài, ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Nếu như đối phương ở trên pháp khí giở trò gì, tiến vào hồ trung tâm thời điểm, chính mình coi như đến chật vật. Chẳng qua nhìn lên tới đối phương là thật nghĩ muốn bắt cá, cũng không có phương diện khác ý tứ. Tế ra pháp khí về sau, bốn chiếc thuyền lập tức phồng lớn lên rất nhiều lần, trực tiếp bị Lâm Phong đám người ném vào Hung Minh Đàm bên trong. Đám người theo sát lấy hai hai lên thuyền. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đăng lục một chiếc, chân nguyên thúc dục, trực tiếp thôi động thuyền hướng về bên trong bơi đi. Nhị sư tỷ, ngươi đến hộ pháp, ta tới bắt cá. Lâm Phong vén tay áo lên, nhìn một chút Hung Minh Đàm. Hung Minh Đàm đầm nước 10 phần thanh tịnh, ánh mắt có thể nhìn thấy mấy trượng khoảng cách. Xuống dưới nữa địa phương liền thấy không rõ lắm. Bắt cá thủ pháp, Mạnh Tuệ Kỳ cũng đã thông báo Lâm Phong, là lấy chân nguyên hóa thành đại thủ đi bắt giữ. Nếu là đồng dạng nước hồ, lấy Lâm Phong tu vi, thậm chí có thể trong khoảnh khắc cuốn lên toàn bộ hồ. Nhưng Hung Minh Đàm không giống, nơi này nước kỳ nặng vô cùng, đơn thuần lấy chân nguyên đi bao quát đầm nước, liền ngay cả Lâm Phong đều biết cảm giác được có chút phí sức. Nhìn lên tới bắt giữ Linh Ngư cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình. Liễu Tiêu Tiếu cũng là lần thứ nhất tự thân bắt cá. Nguyên bản tại Ngũ Đại Châu, lấy nàng thân phận cùng tài lực, chỉ cần toát ra ý nghĩ này đến, thủ hạ tự nhiên sẽ có người thu thập tới. Cụ thể phương pháp nàng ngược lại thật sự là không rõ ràng. Chẳng qua nghe nói có nhiều chỗ cũng có tu sĩ nhân công nuôi dưỡng linh ngư, chỉ bất quá hương vị so với hoang dại thì phải kém rất nhiều. Hoang dại linh ngư hương vị rất tốt, nhục cảm tinh tế tỉ mỉ, dùng nhiều tại trọng đại chính thức trường hợp bên trong, giống như là Tần Quốc quốc yến. Nếu là không có điểm linh ngư ép chàng tử, đều không có ý tư hướng bên ngoài nói ra. Linh ngư cùng linh thú đồng dạng, đều có người nuôi nhốt đứng lên. Loại này linh thú đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, tự thân cũng tương đương với một loại bảo dược, chỉ là hiệu quả không phải rõ ràng như vậy mà thôi. Hoang dại linh ngư giá trị cao hơn, chẳng qua bắt giữ độ khó cũng cao rất nhiều. Dù sao bọn chúng ít nhiều có chút linh trí, không biết ngốc ngốc ném mất cái mồi câu xuống dưới, liền trông mong mắc câu rồi. Có chút linh ngư giới hạn trong tự thân huyết mạch, không cách nào có thành tựu quá lớn. Chẳng qua nếu là sân nhà tác chiến, tu sĩ bị kéo nước vào bên trong, linh ngư thường thường có thể bộc phát ra không tầm thường lực lượng. Hơn nữa mấu chốt ở chỗ bọn chúng số lượng quá nhiều, hợp nhau tấn công, người bình thường căn bản chìm chịu không nổi, mà Hung Minh Đàm tình huống càng sâu. Nếu là tu sĩ bị kéo đi vào, bị nặng nề đầm nước áp bách, dù cho có được nguyên anh cảnh thực lực, chỉ sợ cuối cùng ngay cả kim đan cảnh lực lượng đều không bạo phát ra được. Bốn chiếc thuyền dần dần tiến lên, đi tới đầm nước hơi nghiêng, Mạnh Tuệ Kỳ lên tiếng nói. Chính là chỗ này, mọi người đừng lại đi tới, bắt đầu bắt cá đi. Bắt cá quá trình không khó, đầu tiên muốn nhìn, tìm được trước linh ngư tung tích, sau đó lại lấy chân nguyên hóa thành đại thủ đi bắt. Hung minh đàm bên trong linh ngư không ít, Lâm Phong trông thấy một đuôi, nếm thử đi bắt thời điểm, lại phát hiện chân nguyên không kịp tốc độ của đối phương. Rất dễ dàng liền bị tránh khỏi, Mạnh Tuệ Kỳ mấy người cũng không phải bách phát bách trúng. Tỷ lệ chính xác cũng không cao. Nàng trấn an nói, các ngươi là lần đầu tiên bắt cá, không cần quá vội vàng, cho dù là chúng ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể bắt được. Thử thêm vài lần liền sẽ có kinh nghiệm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.